Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, 133 tái khởi tâm tư, Phương Vũ Hân dương rộng nói, chuyện này thật là sau lưng có người phá rối, đến nỗi người kia là ai, lòng ta đã hiểu rõ, đa tạ các vị minh bạch người có thể đứng ra. Vì ta nói một câu minh bạch lời nói, Lâm Phi Âm đến nhà ta tụ chúng nháo sự là sự thật. Huống hồ chuyện này cũng không phải ta phán định, nàng tội danh là ân toàn khu chấp pháp giả phán định. Cùng ta, nhưng không quan hệ, nàng nói chuyện đồng thời. Lặng lẽ thả ra một tia linh thức, đâm vào thanh niên thức hải. Vì thế ngay sau đó, thanh niên hai mắt nháy mắt trở nên đỏ đậm, gào thét lớn liền chiều Phương Vũ Hân vọt lại đây. Ta giết ngươi, hắn xông tới đồng thời, đôi tay nắm chặt nắm tay, trên nắm tay còn bao vây lấy một tầng thổ hoàng sắc năng lượng. Vì thế tất cả mọi người đều nhìn ra tới, thanh niên này thế nhưng là cái thổ hệ dị năng giả. Hắn thổ hệ dị năng ở người bình thường bên trong cũng coi như là không tồi. Đáng tiếc ở Phương Vũ Hân trước mặt vẫn là không đủ xê môn sơ. Phương Cẩm Đường chính là thổ hệ dị năng giả. Hắn đối dị năng khống chế cùng lĩnh ngộ có thể so thanh niên này muốn lợi hại đến nhiều. Có hắn cái này không đáng tin cậy tham khảo đối tượng, Phương Vũ Hân nơi nào còn coi trọng thanh niên chút thực lực ấy. Thanh niên này ở trong mắt nàng, căn bản là bất kham một kích. Những người khác cũng không biết Phương Vũ Hân động tay chân. Thấy thanh niên xông tới, đều theo bản năng khẩn trương lên. Sau đó là mãnh liệt phẫn nộ. Ở bọn họ xem ra, Phương Vũ Hân thực lực muốn giết chết thanh niên này quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Chính là nàng không làm như vậy, mà là thả thanh niên một con ngựa, chỉ đơn giản giáo huấn một chút. Nhưng thanh niên là như thế nào làm, hắn thế nhưng thẹn quá thành giận. Đối Phương Vũ Hân động sát tâm, quả thực không thể nhẫn. Phương Vũ Dương trực tiếp liền phải động thủ. Phương Vũ Hân sớm có chuẩn bị, vừa thấy hắn sắc mặt không đối lập tức nói, ca, ngươi đừng động thủ, giao cho ta. Phương Vũ Dương thực lực nàng là biết đến, hiện giờ hắn đang ở nổi nóng, nếu là làm hắn ra tay, thanh niên không chết cập tàn, đến lúc đó đã có thể không hảo công đạo. Tuy nói hiện tại tình thế đối bọn họ có lợi, nhưng là ở ân toàn khu nháo ra mạng người nói, ở đây những người này khẳng định sẽ cảm thấy bọn họ ra tay quá tàn nhẫn. Ẩn ở phía sau màn người khẳng định cũng sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nàng quyết không thể cấp những người đó cơ hội như vậy. Phương Vũ Dương vốn đang muốn động thủ, bị Phương Vũ Hân chừng mắt, chỉ phải cố nén xuống dưới. Cùng lúc đó, thanh niên đã vọt tới Phương Vũ Hân trước mặt. Phương Vũ Hân nhìn ra được tới, hắn hiện tại bộc phát ra tới lực lượng so với vừa rồi cường quá nhiều. Vì thế nàng không cùng thanh niên cứng đối cứng, mà là tránh đi thanh niên nắm tay. Sau đó lại lần nữa đá vào thanh niên ngực, đem hắn đá đến lùi lại vài bước. Thanh niên lần này hiển nhiên phóng thông minh, dùng thổ hệ năng lượng đem thân thể bao vây, làm ra một cái đơn sơ phòng ngự cái lồng. Cho nên Phương Vũ Hân này một chân đi xuống, hắn cũng không có bị thương. Bất quá kinh nghiệm chiến đấu của hắn so với Phương Vũ Hân tới liền kém quá nhiều. Hấp tấp gian làm được phòng ngự cháo thập phần đơn sơ. Cứ việc Phương Vũ Hân chỉ dùng 5 phần lực đạo, cái kia đơn sơ phòng ngự cái lồng lại vẫn là không có thể kiên trì xuống dưới. Lập lòe vài cái liền biến mất không thấy. Thanh niên bị Phương Vũ Hân ảnh hưởng, giờ phút này đã không có lý trí. Duy nhất ý niệm chính là giết Phương Vũ Hân. Vì thế phòng ngự cháo sau khi biến mất, thân thể hắn lay động vài cái. Ngay sau đó liền lại lần nữa chiều Phương Vũ Hân vọt lại đây. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn thật sự không đủ xem. Phương Vũ Hân mỗi lần đều không có cùng hắn cứng đối cứng, mà là lợi dụng linh hoạt thân pháp xảo diệu mà tránh đi hắn công kích, thuận tiện lại hung hăng cho hắn một kích. Như thế mấy phen xuống dưới, thanh niên dị năng tiêu hao đến càng lúc càng nhanh. Mắt thấy hắn liền phải chịu đựng không nổi, Phương Vũ Hân không hề trêu chọc hắn, một chân đá vào hắn ngực, lại lần nữa đem hắn đá đến bay ngược đi ra ngoài. Thanh niên chật vật mà ngã trên mặt đất, phun ra một búng máu sau, thử vài lần cũng chưa có thể bò dậy. Thực mau, được đến tin tức chấp pháp đội liền tới rồi. Đi đầu người vừa không là Chu Ngạn, cũng không phải Khâu Dịch Minh, mà là Phương Vũ Hân không quen biết một người tuổi trẻ quan quân. Người nọ gần nhất, khiến cho thủ hạ người đi xem xét thanh niên thương thế. Đồng thời đối Phương Vũ Hân nói, Phương tiểu thư có không giải thích một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phương Vũ Hân nhướng mày, tiếp theo mọi người liền thấy, thanh niên một quyền tạp trung tên kia vì hắn xem xét thương thế binh lính. Trong miệng còn gọi nói, ta muốn giết nàng, ta muốn giết nàng. Phương Vũ Hân buông tay, phi thường bất đắc dĩ mà nói, vị này trưởng quan thấy, người này muốn giết ta, ta đành phải phản kháng. Tuổi trẻ quan quân nhăn chặt mày, không vui mà nhìn nằm trên mặt đất thanh niên liếc mắt một cái, lại phái người hướng người chung quanh hiểu biết tình huống. Thực mau, hắn sẽ biết toàn bộ sự tình trải qua. Vì thế hắn chiều Phương Vũ Hân gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, chuyện này xác thật không phải Phương tiểu thư sai, người này ta mang đi. Phương Vũ Hân khách sáo mà cảm ơn, sau đó lại cảm tạ người chung quanh, liền một lần nữa trở lại trên xe, lại lần nữa lên đường. Lúc này đây bọn họ không tái ngộ đến bất cứ phiền toái, trực tiếp về tới trong nhà. Cổng lớn khóa là tân thay, thoạt nhìn không ai động quá. Phương Vũ Hân vừa lòng gật gật đầu, tiếp đón người đi vào. Phương gia phòng khách rất lớn, chờ mọi người sau khi ngồi xuống, nàng đi phòng bếp giặt sạch một chậu mới mẻ hoa quả lấy ra tới. Dâu tây, quả táo, quả nho, cherry vài loại, đồ vật phi thường mới mẻ. Bởi vì vừa mới tẩy quá, da thượng phiếm một tầng trong suốt thủy quang, thoạt nhìn càng thêm mê người. Ở mặt thế, mới mẻ hoa quả cùng rau dưa đều là phi thường khó được đồ vật. Đại gia ngày thường rất ít có thể ăn đến, vừa nhìn thấy mang sang tới hoa quả, liền theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt cũng sáng vài phần. Phương Vũ Hân tiếp đón một tiếng, bọn họ cũng đều không khách khí, từng người cầm thích hoa quả tới ăn. Thừa dịp bọn họ ăn trái cây công phu, Phương Vũ Hân liền nói, chờ hoa quả ăn xong, các ngươi liền đem tìm được đến nguyên thạch đều lấy ra tới đi. Loại đồ vật này yêu cầu tinh thần lực mới có thể cắt ra. Hơn nữa nguyên tinh sự tình cần thiết bảo mật, cho nên các ngươi tốt nhất ở chỗ này hấp thu nguyên tinh. Đối với yêu cầu này, không ai có ý kiến. Bọn họ đều rõ ràng, nguyên tinh tin tức một khi tiết lộ, chính mình liền không thể lại đoạt đến tiên cơ, cho nên bảo mật là phi thường quan trọng. Biệt thự có rất nhiều phòng, chờ bọn họ ăn xong rồi hoa quả, Phương Vũ Hân khiến cho bọn họ thử cắt nguyên thạch. Cắt nguyên thạch đối với tinh thần lực là một cái phi thường tốt tu luyện, cho nên Phương Vũ Hân cũng không tính toán chính mình đại lao. Ở này đó người cắt thời điểm, nàng liền đi phòng bếp chuẩn bị cơm canh. Không chỉ có là cơm chiều, cũng có ngày mai, cơm sáng cùng cơm trưa đều đến chuẩn bị tốt. Chờ nàng chuẩn bị đến không sai biệt lắm, Trần Kiều đám người đã cắt ra một viên nguyên thạch. Có nguyên thạch bao vây lấy nguyên tinh, có vận khí không tốt, bên trong cái gì đều không có. Phương Vũ Hân trong tay đã tích góp không ít nguyên tinh, liền cùng bọn họ thay đổi bọn họ có thể sử dụng. Liền tính là vận khí không hảo gặp được không thạch, Phương Vũ Hân cũng trước dự chi cho bọn họ. Chỉ tiếc không gian hệ nguyên tinh phi thường hiếm thấy, Phương Vũ Hân trong tay cũng chỉ có một viên mà thôi. Nàng không lưu trữ, đổi cho Thương Cẩm Tú. Lúc sau, Trần Kiều đám người liền quyết định trước hấp thu nguyên tinh. Phòng là đã sớm chuẩn bị tốt, Phương Vũ Hân đem bọn họ mang đi từng người phòng, nói những việc cần chú ý sau, lại cho mỗi cá nhân trên người nhốt đánh vào một đạo mộc khí, kích thích bọn họ sinh cơ. Lúc sau, nàng khiến cho những người này từng người hấp thu. Những người này ý chí kiên định, hơn nữa có nàng thuyết minh cùng mộc khí trợ giúp, trong lòng đều có nắm chắc. Toàn bộ hấp thu quá trình thập phần thuận lợi. Trong phòng, Phương Vũ Hân cố ý để lại thủy cho bọn hắn rửa mặt. Bất quá nàng cũng không xa xỉ đến cho bọn hắn lưu lại quá nhiều thủy, cũng liền đủ bọn họ đem thân thể lau khô mà thôi. Bọn họ ra tới thời điểm đã là thần thanh khí sảng. Dùng bữa tối sau, Trần Kiều đám người liền mang theo Thương Cẩm Tú rời đi. Bọn họ sẽ cho nàng ân bài trụ địa phương, đồng thời phụ trách bảo hộ an toàn của nàng. Bọn họ rời đi sau, Phương gia người liền tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ. Phương Vũ Dương cùng Bạch Khiêm Khiêm đã được đến thích hợp chính mình công pháp, liền phải bắt đầu tu luyện. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà bởi vì trong cơ thể linh căn còn không có đạt tới cân đối, còn phải tiếp tục hấp thu linh căn. Phương Vũ Dương đã là người trưởng thành, làm người thành thục. Hắn đang xem quá Hỗn Độn Phong Nguyên Quyết sau, thực mau liền lĩnh ngộ tầng thứ nhất công pháp, thành công đem trong cơ thể dị năng luyện hóa, tiến vào luyện khí sơ kỳ đỉnh. Khoảng cách đột phá còn hơi chút kém một chút hỏa hậu. Bất quá một khi thời cơ chín mùi, hắn là có thể đột phá đến luyện khí trung kỳ. Bạch Khiêm Khiêm người tiểu, hiểu được khởi công pháp liền phải khó khăn chút. Cũng may người khác thông minh, lại là khó được ngũ hành linh căn. Cuối cùng ở sắp hướng đông thời điểm, thành công dẫn khí nhập thể, tiến vào luyện khí sơ kỳ. Hắn thức tỉnh chính là tinh thần lực dị năng. Tinh thần lực không cần lại luyện hóa, cũng không có biện pháp chuyển hóa vì ngũ hành năng lượng, cho nên không có biện pháp giống Phương Vũ Dương như vậy trực tiếp tiến vào luyện khí sơ kỳ đỉnh, mà là chỉ có thể từ đầu bắt đầu chậm rãi tu luyện tích lũy. Bất quá hắn hồn lực lại so với Phương Vũ Dương phải cường hãn đến nhiều. U đọc sách www.ukanseu.net. Mà chỉ cần hắn hồn lực đủ cường, hắn lĩnh ngộ năng lực là có thể viễn siêu thường nhân. Tu luyện lên làm ít công to, cũng không dễ dàng gặp được bình cảnh, có thể nói là được trời ưu ái. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà vì cân đối linh căn, chỉ có thể gian nan mà hấp thu nguyên tinh. Tuy rằng quá trình dị thường thống khổ, bọn họ vẫn là kiên trì xuống dưới. Hơn nữa có Phương Vũ Hân từ bên hiệp trợ, cả đêm xuống dưới, bọn họ lại lần nữa thành công kéo gần lại hai loại linh căn chi gian chênh lệch. Lại dùng thượng một ít thời gian là có thể đủ làm linh căn cân đối. Nói tóm lại, sự tình đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. So với bọn họ hảo vận, Phương Mộng Giao quá đến liền không như vậy tư thái. Nàng vẫn luôn đối ngoại tự xưng chính là không gian dị năng, nhưng thực tế thượng Nàng là dựa vào trò chơi hệ thống bao vây mới có thể đủ ngụy trang không gian dị năng. Nàng được đến trò chơi này hệ thống phi thường lợi hại. Chỉ cần vẫn luôn thăng cấp, kiếm lấy cũng đủ tích phân. Nàng là có thể đủ trở thành có thể so với toàn hệ dị năng giả tồn tại. Chính là, cường đại như vậy, trò chơi hệ thống lại cố tình có cái làm nàng phi thường bất mãn tệ đoan. Hệ thống trò chơi bao vây mỗi một cách chỉ có thể trang đồng dạng đồ vật. Này liền cho nàng tạo thành phi thường đại phiền toái. Nàng trang lấy vật tư thời điểm cần thiết đến trước đóng gói hảo. Bằng không liền không có biện pháp cất vào đi. Cho nên vì không cho chính mình lòi, nàng gần nhất kiếm lấy tích phân đại bộ phận đều dùng để đổi bao vây không cách. Mà ở gần nhất, nàng càng là tiêu phí đại lượng tích phân, thành công thăng cấp một cái không cách. Thăng cấp lúc sau, không cách trang lấy vật tư liền có thể không chịu chủng loại hạn chế. Nhưng là như vậy một cái không cách chỉ có 99 cái lập phương không gian. Thật sự quá nhỏ, Phương Mộng Giao buồn bực không thôi. Sau đó, nàng lại lần nữa nghĩ tới Phương Vũ Hân kia bộ phỉ thúy trang sức. Nơi đó biên, rốt cuộc sẽ là cái dạng gì bảo bối. Nàng này tưởng tượng, liền nghĩ tới tiểu thuyết chữ vật không gian. R1152. Hết chương.